Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, phần 138, Hầu Dĩnh lắc lắc đầu. Hiện tại xem ra, thời tiết dị biến xác thật làm tang thi virus trở nên sinh động. Tang thi sở dĩ có thể ở dị tượng trung thăng cấp. Hẳn là cùng tang thi virus cùng tự nhiên hoàn cảnh cộng hưởng hiệu ứng phân không khai. Hơn nữa, tang thi virus vô pháp thực hiện loại này cộng hưởng nói. Tang thi virus liền sẽ trở nên dị thường táo bạo. Ta tưởng ta, thật sự khả năng biến thành quái vật, đừng nói vậy. Lý Hiên Viên để sát vào hắn muốn hôn hắn. Hầu Dĩnh ngăn, thấy Lý Hiên Viên tuấn giật mày. Hầu Dĩnh cười rộ lên. Ta ở bên ngoài dính vào như vậy nhiều dơ đồ vật. Vạn nhất thật sự hỗn tang thi virus cảm nhiễm ngươi làm sao bây giờ? Ngươi đi về trước cấp 33 hỗ trợ. Ta tái hảo hảo sửa sang lại một chút ý nghĩ. Hảo đi, Lý Hiên Viên có chút không tình nguyện. Nhưng ở Hầu Dĩnh thúc giục hạ vẫn là rời đi, chờ hắn vừa đi. Hầu Dĩnh trên mặt cười liền biến mất, hắn không có nói cho Lý Hiên Viên. Chính mình đối nhân loại người sống sót tuyến thể có cùng tang thi đồng dạng thậm chí càng mãnh. Liệt khát vọng, cái này làm cho Hầu Dĩnh vô pháp tiếp thu. Hắn là người mà không phải tang thi. Hắn có được người ký ức, càng có so thường nhân càng cao một bậc tư duy năng lực cùng trí lực. Hắn căn bản không cần mơ ước người khác đồ vật, nhưng tang thi virus mang cho hắn thay đổi lại là không dung hắn bỏ qua, hắn đã không còn là một người bình thường, cái này ý tưởng thật sâu tra tấn. Hầu Dĩnh, hắn bóp chính mình cổ, tự ngược giống nhau, nhưng là hít thở không thông cảm giác đau đớn cũng không có suy yếu hắn đối ngoại giới đối cảm giác. Đến nhân loại tuyến thể khát vọng, ngược lại càng diễn càng liệt, Hầu Dĩnh buông ra tay. Biểu tình trở nên dị thường lạnh nhạt, loại này lạnh nhạt không chỉ có là đối người khác. Càng là đối chính hắn, nếu, Hầu Dĩnh ngón tay khẽ run lên, nếu một ngày kia hắn thật sự biến thành tang thi, hắn sẽ như thế nào làm đâu? Kêu gọi tang thi diệt nhân loại, buồn cười, hắn thật sự sẽ làm như vậy sao? Khi đó, hay không hắn đã trở thành đồ có trí lực lại hoàn toàn mất đi làm người ký ức tang thi? Mà Lý Hiên Viên đâu? Khi đó hắn hay không đã rời đi chính mình? Lại hoặc là, Hầu Dĩnh cúi đầu xem chính mình tay, này một đôi bạch cơ hồ sai lệch tay, sẽ không ở tương lai một ngày nào đó, ở hắn tang thi lý trí thời điểm, cái thứ nhất hướng hắn yêu nhất thân mật nhất người xuống tay. Loại này khả năng tính, làm Hầu Dĩnh sắc mặt đại biến, Hầu Dĩnh siết chặt nắm tay, kiên định mà nói cho chính mình, sẽ không có như vậy một ngày, chính là không ngừng run rẩy tay. Tiết lộ hắn trong lòng bàng hoàng cùng sợ hãi. Hắn chỉ sợ đến lúc đó, căn bản không biết chính mình đang làm cái gì. Có lẽ khi đó thân là Hầu Dĩnh chính mình cũng đã chết đi. Hỗn loạn suy nghĩ làm Hầu Dĩnh đau đầu rục nứt. Không chờ hắn lý xuất đầu tự tới một cái non nớt tức giận mắng thanh xông vào Hầu Dĩnh lỗ tai, là lý. Chờ, Hầu Dĩnh thân hình vừa động, thực mau xuất hiện ở lý chờ bên người. Mà Hiên Viên Tuệ đã nửa quỳ trên mặt đất, ôm đầu vai, khe hở ngón tay tiết ra máu tươi. Bốn phía mấy chục hào người vây quanh bọn họ, những người này trong tay đều cầm thương. Hiên Viên Tuệ thương đúng là súng thương gây ra, mà vô pháp mang đi lý chờ nàng, đang dùng dây đằng ngăn cản khai bang bang rung động đạn. Mà lý chờ lôi điện dị năng lung tung phát ra. Tuy rằng lực công kích đại lại liên tiếp bị người tránh thoát, Hầu Dĩnh đồng tử co rụt lại. Một bước tiến lên đem Lý Trở ôm vào trong ngực, thất cấp lôi điện dị năng bùng nổ, ở trong nháy mắt liền kết quả mấy chục hào công kích dị năng giả. Không có lưu lại một người sống, Hầu Dĩnh dùng thính giác dị năng cảnh giác. Không có lại nghe thấy bất luận cái gì dị động, lúc này mới ngồi xổm xuống xem xét Hiên Viên Tuệ thương thế, mẹ. Ngươi cảm giác thế nào? Còn có chỗ nào bị thương? Hầu Dĩnh thần sắc nôn nóng, mà cuối cùng phục hồi tinh thần lại lý chờ nghẹn thanh khóc lóc. Cắt gào ôm hắn nói, ba ba, nãi nãi, huyết, người xấu, hắn nghẹn ngào, nỗ lực biểu đạt chính mình ý tứ. Hầu Dĩnh hôn hôn hắn khuôn mặt, không có thời gian trấn an hắn. Thấy Hiên Viên Tuệ sắc mặt tái nhợt xuất hiện mất máu quá nhiều bệnh trạng. Lập tức đem nàng bế lên tới, mang theo nàng cùng Lý Trở dùng tốc độ dị năng chạy đến cứu hộ Trạ Mơ Si Uyên Viên Tuệ Trung. Thương bầm tím miệng vết thương phi thường đại, tuy rằng tránh thoát yếu hại, nhưng xỏ xuyên qua miệng vết thương rất sâu, dựng lên cảm nhiễm có độc tố, đoạn ra có hấp thu quan hệ trị liệu dị năng đặc thù dị năng giả. Có thể cùng quá kích quang sát độc, nhưng thực hiển nhiên Hiên Viên Tuệ sở chúng độc tố cũng đến từ chính cao cấp dị năng giả. Không phải thân là ba cấp dị năng giả quan hệ dị năng giả có thể đối phó. Hầu Dĩnh đem hắn đánh vựng, mượn hắn dị năng cấp Hiên Viên Tuệ thanh độc lúc sau. Hiên Viên Tuệ tràn đầy mồ hôi lạnh tái nhợt sắc mặt rốt cuộc giãn ra khai chút nàng lao lực mà mở. Mắt ra nhìn Hầu Dĩnh liếc mắt một cái, lại nhìn trong lòng ngực hắn Lý Trờ, tựa hồ xác nhận hoàn cảnh an toàn, lúc này mới yên tâm mà mất đi ý thức. Hầu Dĩnh thần sắc động dung. Nhưng đáng giận cái này quan hệ dị năng giả chỉ có thể sát độc, mà không thể giống Công Tôn Tịnh giống nhau chữa khỏi. Cũng may Hiên Viên Tuệ thân là ngũ cấp dị năng giả thân thể khôi phục lực thực hảo. Ở thanh độc lúc sau liền cầm máu. Hầu Dĩnh cho nàng băng bó hảo miệng vết thương, đang tìm cùng nàng nhóm máu tương phù hợp huyết túi khi. Lý Hàn đẩy cửa vọt tiến vào. Tiểu Tuệ, Lý Hàn nhào vào Hiên Viên Tuệ mép giường, sắc mặt tỉ trọng thương Hiên Viên Tuệ còn muốn khó coi. Thấy hắn tưởng đụng vào Hiên Viên Tuệ lại sợ hãi làm đau nàng bộ dáng. Hầu Dĩnh ra tiếng nói, ba, mụ mụ đã vượt qua nguy hiểm kỳ. Hiện tại chỉ chờ súng thương khép lại, thượng một lần đưa tới ngũ cấp chân châu còn có dư lại sao? Có lời nói, cho nàng bổ sung năng lượng, nàng hiện tại thực yêu cầu. Hiên Viên Tuệ vì ngăn cản tứ cấp độc tố hao phí không ít dị năng năng lượng, mà Hầu Dĩnh đã kề bên một viên lục cấp tinh hạch năng lượng tiêu hao. Cũng vô pháp trước tiên cho nàng bổ sung năng lượng, có chân châu nói chính là không thể tốt hơn, có. Có, Lý Hàn như là tìm được người tâm phúc giống nhau, đứng lên mờ mịt chung quanh, nhớ tới chính mình là ở phòng bệnh sau mới chấn định xuống dưới. Lau mặt chạy mau đi ra ngoài lấy chân châu, Lý Trờ bị dọa đến không nhẹ. Một tấc cũng không rời mà đi theo Hầu Dĩnh, cắt gao ôm hắn chân, tựa như Hầu Dĩnh chân bộ vật trang sức giống nhau. Hầu Dĩnh cấp Hiên Viên Tuệ làm tốt truyền máu công tác. Mới đem hắn bế lên tới, thật cẩn thận mà sờ sờ hắn mặt, hỏi hắn dọa tới rồi không có. Lý Trờ lắc đầu. Đậu đại nước mắt lại một viên tiếp theo một viên rơi xuống. Nhấp miệng phát ra rất nhỏ ô ô thanh, hiển nhiên là bị dọa đến không nhẹ. Hầu Dĩnh minh bạch. Này không phải bởi vì bị tập kích, mà là Hiên Viên Tuệ bị thương sự tình làm hài tử bị kinh hách. Hắn thực đau lòng, ôn thanh tế ngữ mà trấn an hắn, thẳng đến hai tử bình tĩnh lại, mới hỏi hắn hôm nay phát sinh tập kích quá trình. Chương 165 Lý Trờ tuy rằng còn không có mãn 21 tuổi, nhưng so mặt thế trước tuổi này hai tử muốn thông minh đến nhiều. Ngôn ngữ logic không cường, nhưng cũng có thể làm Hầu Dĩnh từ hắn tự thuật chung khâu ra đại bộ phận sự thật. Nguyên lai Hiên Viên Tuệ là biết được Lý Hiên Viên mang theo Hầu Dĩnh ra khỏi thành. Lý Hàn nhìn ra hắn có chút không ổn, thấy Lý Hiên Viên cũng không có bồi ở hắn bên người. Mới nghĩ làm Hiên Viên Tuệ bớt thời giờ đến xem tình huống của hắn. Chỉ là còn không có tiến Hiên Viên ra môn, liền đã xảy ra ám sát sự kiện. Lý Trờ nói những người đó là đột nhiên xuất hiện, còn không có thấy bọn họ thời điểm Hiên Viên Tuệ liền bị thương. Thực hiển nhiên, bọn họ vẫn luôn ẩn núp ở nơi đó, ba ba. Nãi nãi, có thể hay không chết? Lý Trờ thương tâm địa hỏi hắn. Hầu Dĩnh ngẩn ra một chút. Mỉm cười nói, đương nhiên sẽ không, nãi nãi thực mau sẽ khá lên, cũng không biết đứa nhỏ này là ở địa phương nào học được. Phảng phất thật sự minh bạch tử vong khái niệm, đang nghe đến hắn bảo đảm sau rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ghé vào Hiên Viên Tuệ bên người hôn hôn nàng, nói làm nàng nhanh lên hảo lên. Hầu Dĩnh sờ sờ hắn đầu nhỏ. trong lòng cảm thấy có chút an ủi, Lý Hàn hấp tấp mà gấp trở về. Ở hấp thu một viên ngũ cấp chân châu lúc sau, Hiên Viên Tuệ sắc mặt rốt cuộc khôi phục như thường, Hầu Dĩnh thấy thế nói. Ba, đã điều tra ra sao? Là bọn họ, Hầu Dĩnh trong miệng nói chính là ai? Lý Hàn đương nhiên minh bạch, hắn không cam lòng mà nghiến răng nghiến lợi nói. Những người đó ở Hoàng Hà căn cứ đăng ký đều là người thường. Cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu cho thấy bọn họ cùng Thẩm gia hoặc là Thường gia có quan hệ. Liên tính chúng ta đều rõ ràng khẳng định là bọn họ. Nhưng là không có chứng cứ, không có chứng cứ thì thế nào? Hầu Dĩnh quyết định hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể nề hà Lý Hàn. Nghiêm mặt nói, nhưng chỉ lần này thôi. Ba, Thẩm gia cùng Thường gia liên tiếp dùng loại này thủ đoạn. Cùng chúng ta băn khoăn thật mạnh mà nuông chiều hắn có trực tiếp quan hệ. Đạo nghĩa, cùng danh dự, thật sự như vậy quan trọng sao? Chúng ta phải đối phó bọn họ chẳng lẽ liền nhất định yêu cầu lý do? Ba, ngươi có hay không nghĩ tới? Nếu Thẩm gia cùng Thường gia lại phóng thông minh điểm lại tàn nhẫn một chút. Kia viên đạn tang dính liền không phải thứ cấp độc tố. Mà là tang thi virus. Lý Hàn biểu tình đột nhiên trở nên dữ tợn lên. Ba, ngươi biết ta không phải ở nói chuyện giật gân. Bọn họ dám ở lúc này đối mụ mụ động thủ. Lúc này đây chúng ta quyết không thể một sự nhịn chín sự lành, Hầu Dĩnh thái độ dị thường kiên quyết. Lý Hàn lại làm sao không phải muốn Thẩm gia cùng Thường gia mệnh đâu. Ở biết được Hiên Viên Tuệ bị thương, tới rồi dọc theo đường đi hắn không biết suy nghĩ nhiều ít loại làm những người đó chết phương pháp. Nhưng ở xác nhận Hiên Viên Tuệ tánh mạng vô ưu sau hắn liền bình tĩnh lại. Loại này thời điểm không phải động thủ hảo thời cơ. Tang thi triều liền đổ ở ngoài thành, bọn họ yêu cầu Thẩm gia cùng Thường gia trợ lực, đồng dạng mà cũng không thể làm Hoàng Hà căn cứ sinh ra hỗn loạn, đây là bọn họ tiếp tục trên dưới. Một lòng thời điểm mơ siêu Âu Dĩnh thấy hắn dãy dụa phẫn nộ thần sắc xem đến rõ ràng. Hắn trong lòng rõ ràng Lý Hàn không phải tưởng buông tha bọn họ. Sở dĩ băn khoăn thật mạnh chính là bởi vì trước mặt tình thế cùng hắn trên vai trách. Nhiệm mơ siêu Âu Dĩnh chính mình không có gánh vác khởi như vậy trách nhiệm. Bởi vậy mới có thể như vậy quả quyết, cũng đồng dạng bởi vì ngoài cuộc tỉnh táo, cho nên hắn càng có thể sờ đầu Thẩm gia cùng Thường gia đánh bàn tính. Ba, ngươi nghĩ tới không có, Thẩm gia cùng Thường gia cũng minh bạch tình thế còn lựa chọn tại đây loại thời điểm động thủ. Là vì cái gì, ở Hầu Dĩnh nói chuyện đương khẩu. Nghe tin mà đến Đoạn gia gia chủ vừa lúc đuổi tới. Hắn nghe thế một câu, sắc mặt càng thêm khó coi. Hỏi qua Hiên Viên Tuệ thương thế sau, hắn trầm giọng nói, Lý lão đệ, đã xác định là bên kia động tay. Không có chứng cứ, Hầu Dĩnh trả lời. Nói tiếp, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng mặc kệ là bọn họ việc làm, vẫn là ai vu oan. Đều không thể che giấu Thẩm gia cùng Thường gia có như vậy ý đồ tâm cùng động cơ. Cùng với động thủ năng lực, ta tuyệt không sẽ làm tình huống như vậy lại phát sinh lần thứ hai. Cho nên Thường gia cùng Thẩm gia không thể lưu, Đoạn gia chủ kinh ngạc nói. Ngươi tưởng ở thời điểm này làm khó dễ, hay không ở thời điểm này, lại có cái gì cái gọi là, Hầu Dĩnh cảm xúc lại là rất xấu. Nhưng cũng không phải toàn vô lý trí làm ra phát tiết quyết định. Hắn cười lạnh thanh, mặc kệ nói như thế nào, nếu Hiên Viên gia gia chủ xảy ra chuyện, được lợi giả đều là bọn họ, ta sẽ không lại cho bọn hắn cấp bất luận kẻ nào lần thứ hai động thủ cơ hội. Đoạn gia chủ hòa Lý Hàn liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều có điều băn khoăn cùng không tán đồng, nhưng bọn hắn đều không có nói rõ phản đối. Mà là hỏi hắn làm gì tính toán, Hầu Dĩnh hơi hơi nheo nheo mắt. Không có gì, chẳng qua, gậy ông đập lưng ông mà thôi, xa ở Trường Giang căn cứ Thường Hồng cùng Thẩm Húc cũng không có. Xuyên thấu qua tang thi triều trùng vây nhận thấy được nguy hiểm. Bọn họ nguyên nhân chính là vì tiếp thu đến thứ nhất thông tin mà hưng phấn, liên hệ bọn họ không? Phải người khác. Chính là ở Châu Giang căn cứ bị chịu vắng vẻ lãnh cầm mơ siêu, tuy rằng Thẩm Húc thập phần cảm thấy hứng thú muốn tiếp được nàng quy phục, nhưng Thường Hồng còn vẫn duy trì lý trí, nói, ta như thế nào tin tưởng ngươi? Người khác không biết, ta lại là rất rõ ràng. Ngươi đối Đoạn Dần có đặc thù cảm tình, một nữ nhân bị tình yêu hướng hôn đầu óc, liền tính hiện tại vì yêu sinh hận, về sau cũng khó bảo toàn ngươi sẽ không bởi vì cố tình mà phản bội, nói đến nói đi. Ngươi Thường đội trưởng cũng bất quá là muốn ta cho ngươi một chương vừa lòng đầu danh trạng. Thôi, Lãnh Cầm có thể trở thành Đoạn Dần phó thủ cũng không phải cái ngốc tử. Dễ dàng liền minh bạch Thường Hồng nói chung thâm ý. Nàng cười lạnh thanh, ta hiện tại ở Châu Giang căn cứ là cái gì tình cảnh nói vậy Thường đội trưởng lại rõ ràng bất quá. Đem ta đẩy thượng này bất quy lộ chính là ngươi Thường đại đội trưởng. Hiện tại phát hiện ta là một viên vô dụng quân cờ tựa như ném rớt ta. Nhưng không có dễ dàng như vậy, lúc trước Thường Hồng chính là nhìn thấu nàng đối Đoạn Dần cầu mà. Không được tâm ý, xảo diệu lợi dụng nàng khát vọng một lần nữa đạt được Đoạn Dần coi trọng cùng tín nhiệm tâm lý. Làm người lấy tứ cấp tinh hạch dụ hoặc nàng, nàng nhất thời bị ma quỷ ám ảnh đáp ứng rồi yêu cầu này. Chẳng sợ nàng trong lòng minh bạch đối phương người tới không có ý tốt. Lại bởi vì tin tưởng Đoạn Dần có xử lý năng lực mà mặc kệ chuyện này. Nàng bị lá che mắt, chỉ nghĩ sớm một chút đột phá tứ cấp, sớm một chút trở lại Đoạn Dần bên người. Lại không nghĩ tới người kia bại lộ sau. Lấy Đoạn Dần chịu đủ nàng tôn sùng ái mộ năng lực cũng đồng dạng có thể tra được trên người nàng. Tới, huống chi, nàng thăng cấp vốn dĩ chính là một cái trọng đại điểm đáng ngờ cùng lỗ hổng, quả nhiên. Nàng hoàn toàn bị Đoạn Dần ghét bỏ. Hết chương.